Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2701, Thiên Hoàng Bát Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thương tử cự tốc độ cực hạn, nhanh như hồng quang. Tại một đám người quan chiến còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn một kiếm, đã là chém trên người Trương Nhược Trần. Bất quá, Trương Nhược Trần mặc dù có thương tích trong người, tốc độ phản ứng nhưng cũng là đỉnh tiêm cấp bậc, huy kiếm chặn lại, đem xích tử kiếm bạo phát đi ra tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hóa giải, thân thể hướng về sau lui nhanh ra ngoài. Thương tử cự đuổi sát theo. Bành bành, thương tử cự cùng Trương Nhược Trần như chớp giật xuất kiếm, một kiếm càng so một kiếm nhanh. Thân pháp di động, kiếm quang đầy trời. Trên mặt biển, xuất hiện mấy trăm đạo hình người tàn ảnh, mấy vạn đạo kiếm quang, mấy trăm vạn đạo kiếm khí. Thương tử cự trong tay xích tử kiếm, là dị chủng ma thiết luyện chế mà thành, vui phệ máu tươi, muốn rèn luyện đến chí tôn thánh khí cấp bậc, cần hấp thu 800.8888 vạn mới sinh hài nhi huyết dịch. Cái gọi là, xích tử, chỉ chính là ấu anh. Đúng là như thế, xích tử kiếm ẩn chứa lực lượng cổ quái, có thể hút kéo cùng chấn động đối thủ thể nội huyết dịch. Đổi lại là phổ thông đại thánh, thương tử cự căn bản không cần xuất kiếm, chỉ cần thôi động xích tử kiếm chí tôn minh văn, đem có thể đem thể nội huyết dịch hấp phệ hầu như không còn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần vết thương chưa lành, cùng thương tử cự giao thủ, tự nhiên là nhận xích tử kiếm ảnh hưởng nghiêm trọng, thương thế có chuyển biến xấu dấu hiệu. Thương tử cự cũng không phải là kẻ yếu, tại trong nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, đều tính tương đối mạnh. Ân nguyên thần cùng khuyết, đánh bại hắn, đều không phải là chuyện dễ. Trương Nhượng Trần bây giờ trọng thương tại thân, còn có thể phương diện tốc độ, không kém gì thương tử cự, đã làm cho đứng ở một bên quan chiến khuyết thầm giật mình. Một phương vị khác, Nam Thánh há mồm phun một cái, trong miệng bay ra một đạo thanh ngọc cổ phù. Tấm cổ phù này, nhưng thật ra là Nam Thánh tự tay khắc họa cùng luyện chế ra tới. Chỉ bất quá, sử dụng chất liệu, là dựng dục nhiều năm cổ liệu, cho nên cổ vận ung dung, thần khí gột rửa. U quang vạn lý, thánh hồn tuyệt diệt. Nam Thánh đầu ngón tay bay ra một giọt máu, rơi vào trên thanh ngọc cổ phù. Phù lục quang mang tăng vọt, nội bộ bay ra từng đạo thần văn cùng dị đồ, bao trùm vạn dặm chi địa. Tứ đại cường giả giao thủ hải vực, không khí trong nháy mắt ngưng kết, nước biển biến thành màu đen. Cái gì? Nam Thánh luyện chế được thần phù. Thiên đình một phương một vị phù đạo địa sư, La Thất Thanh. Bởi vì, chỉ có thần phù mới có thần văn cùng dị đồ, cùng phù đạo minh văn kết hợp, có thể diệt thánh thành, sát chúng sinh, dưới thần cảnh không ai có thể ngăn cản. Thập giới chi chiến hiển nhiên là có đủ loại quy củ, không thể nào để cho tu sĩ mang theo thần phù loại cấp bậc này chiến bảo tham chiến, cũng không thể mang theo một. Trở lên áo nghĩa, nếu không, làm mất đi giao chiến ý nghĩa. Nhưng, tu sĩ dựa vào bản thân lực lượng, luyện chế ra tới phù lục, lại có thể sử dụng. Thần phù. Chẳng phải là nói, Nam Thánh có được chấn áp vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài thực lực. Thần phù từng xuất hiện tại băng vương tinh, phá hủy một tòa thần nữ thành, lúc ấy, vô số thánh cảnh cường giả tụ tập lại không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn bị thần phù tinh chuẩn đánh trúng, nguyên hội cấp thiên tài nhất định tan thành mây khói. Một vị phù đạo thiên sư, lắc đầu nói, không phải thần phù, tinh thần lực không đạt được cấp 70, làm sao có thể luyện chế đạt được thần phù. Bất quá, Nam Thánh phù đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác lợi hại, đạt tới dưới thần cảnh cực hạn, tấm này u quang tử hồn phù, được cho nửa tấm thần phù. Trương Nhượng Trần bị tam đại chí tôn cao thủ vây công, đã là tai kiếp khó thoát. Trương Nhượng Trần phát giác được nơi xa u quang tử hồn phù khí tức, cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Nhưng, ngay tại hắn phân tâm trong chớp nhoáng này, thương tử cự một kiếm hiểm hiểm từ hắn kình bên cạnh xẹt qua. Mũi kiếm tiêu tán đi ra quang hoa, cùng hỏa thần khải giáp ma sát, mang ra một đầu thật dài hỏa hoa quang ngấn. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm. Thương tử cự thân thể chia ra làm ba, ngoại trừ đứng ở chính giữa chân thân bên ngoài, bên trái thương tử cự kia toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho chung quanh thiên địa nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Bên phải thương tử cự kia, thân thể âm u, thả ra đạo vực, đem mấy trăm dặm không gian hóa thành đêm tối. Thương tử cự tu luyện chính là trên Thái Ất Thần Công bảng công pháp. Tam thi luyện đạo, mặc dù ngàn năm trước bị Trương Nhược Trần giết chết đằng sau, tam thi tận vong, thế nhưng là, tu vi cùng công pháp nội tình vẫn còn tại. Bằng vào thần diệu công pháp và tu vi nội tình, thương tử cự luyện ra hai bộ cường đại phân thân. Tên là, Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên. Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên là hai loại linh thể, đản sinh tại Thương Khâu, là thương tổ con thứ ba. Dịch Thiên Quân, trồng 12 linh hoa đằng mọc ra, từng cái chiến lực cường đại, cùng thương tử cự tâm niệm tương hợp. Thương tử cự cho là đã đến giết chết Trương Nhược Trần thời cơ tốt nhất, sinh tử ngay tại một cái chớp mắt này. Bởi vậy, ba cái thương tử cự mang theo vô biên lửa giận, điên cuồng công kích đi qua. Sở dĩ phẫn nộ, chính là bởi vì thương tử cự nghĩ đến, nếu không phải Trương Nhược Trần hủy hắn tam thi, bằng thiên tư của hắn, chưa hẳn không thể đi trùng kích nguyên hội cấp thiên tài. Coi như không cách nào trở thành nguyên hội cấp thiên tài, bằng vào tam thi cường đại, hắn cũng có thể cùng nguyên hội cấp thiên tài phân cao thấp. Nhưng là bây giờ, Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên thực lực, cùng hắn chân thân so ra, chung quy là kém không ít. Phân thân lực lượng, chỗ nào so ra mà vượt tam thi? Âm Minh Thần Trưởng, Viêm Đế Quyết, Hỏa Ma Đế cùng Hàn Dạ Thiên riêng phần mình thi triển tuyệt đỉnh thánh thuật, từ hai bên trái phải hai bên, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Thương tử cự chân thân, đối diện công hướng Trương Nhược Trần, lại không phải sử dụng kiếm pháp, xích tử kiếm là lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Thương tử cự hai tay kết ấn, thể nội gần 350.000 triệu đạo thánh đạo quy tắc, tại hai tay ở giữa lưu động. Đại đạo thiên hoang ấn, sau lưng của hắn hư không, xuất hiện phiến chói lọi dáng mây. Dáng mây ở giữa, một cái như có như không thủ ấn nhô ra. Thủ ấn trung tâm, có từng đạo vân tay cùng thiên địa quy tắc tương hợp. Không chỉ có thiên đình chư thánh quá sợ hãi, một chút thần linh cũng vì đó động dung. Không biết là ai, run giọng thì thầm. Thiên hoang, bát, kỹ. Thiên hoang bát kỹ, là thương tổ tuyệt học, là thương tổ lĩnh hội thiên địa, tu luyện vạn đạo, mà sáng lập ra công pháp, có thể nói hắn cả đời tu vi tinh túy. Truyền thuyết 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 năm trước, thương tổ cùng long chúng tranh thiên vị, chính là thi triển ra thiên hoang bát kỹ một kích mạnh nhất. Thiên hoang địa lão, cùng long chúng đánh ra. Vạn long triều tông, cơ hồ là địa vị ngang nhau, xém thua một bậc mà thôi. Thương tử cự giờ phút này thi triển ra. Đại đạo thiên hoang ấn, chính là thiên hoang bát kỹ một trong. Đây là để thần linh đều khát vọng quan ngộ tuyệt đỉnh thần thông. Thiên hoang bát kỹ bất luận một loại nào, cũng khó khăn tu luyện tới cực điểm. Thương tổ trong dòng dõi cùng đệ tử, không thiếu thần cảnh cự đầu cấp bậc tồn tại, thế nhưng là chỉ có tam tử dịch thiên quân, có thể tu luyện ra trong đó tư kỹ, trở thành thiên đường giới nhất đẳng thần cảnh chi vương. Thương tử cự lấy đại thánh chi cảnh, dù là chỉ có thể thi triển ra đại đạo thiên hoang ấn ra lông, ngộ tính cùng tư chất đều đã là kinh người đến cực điểm. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, giờ phút này có thể nói bốn bề thọ địch, vạn phần hung hiểm. Trước có đại đạo thiên hoang ấn, trái có âm minh thần trưởng, phải có viêm đế quyết, càng đáng sợ chính là, nam thánh đánh ra u quang tử hồn phù phong kín đường lui của hắn. Ân nguyên thần dù chưa động thủ, nhưng là đối với Trương Nhược Trần áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Hắn điều khiển thông thiên phù đồ, định trụ không gian, chấn áp vạn cổ quy nhất đạo vực. Mà lại, hắn là đỉnh tiêm sát thủ, ai cũng không biết hắn lúc nào, liền sẽ hướng Trương Nhược Trần phát ra chí tử một kích. Trương Nhược Trần giờ phút này thương thế chưa lành, không muốn cùng đại đạo thiên hoang ấn liều mạng, thế là, lựa chọn phía bên trái phá vây. Tay trái của hắn xoay chuyển, một trường ấn ra ngoài, cùng Hàn Dạ Thiên đánh ra âm minh thần trường đụng nhau. Ầm ầm, Hàn Dạ Thiên giống như đạn pháo, bị Trương Nhược Trần bị Thái Thanh Thôi Vân Thủ đánh bay ra ngoài. Nhưng, Trương Nhược Trần hiển nhiên là đánh giá thấp đại đạo thiên hoang ấn huyền bí, cũng đánh giá thấp nam thánh tinh thần lực truy tung thủ đoạn. Hắn phóng tới bên trái, lại phát hiện không cách nào tránh đi đại đạo thiên hoang ấn. Bàn tay từ trong dáng mây nhô ra kia, nhìn như chỉ có dài mấy chục thước, nhưng lại giống như là vô biên vô hạn lớn nhỏ. Vô luận Trương Nhược Trần phóng tới bất luận phe nào hướng, nó đều hoàn toàn như trước đây chấn áp mà tới. Chiến, Trương Nhược Trần không còn lui tránh, ở trên mặt biển định trụ thân hình, Tàng Sơn Ma Kính, Kim Cương Nguyệt Luân, Ô Kim Chiến Thiên Trụ, ba kiện chí tôn thánh khí toàn bộ bay ra ngoài, đánh về phía chạm mặt tới thủ ấn. Ầm ầm, đại đạo thiên hoang ấn tốc độ biến chậm một chút, thế nhưng là, vẫn tại hướng Trương Nhược Trần di động. Thương tử cự cắn chặt răng răng, hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân đều hội tụ ở hai tay, trên da, hiện ra từng cái bi văn. Ngay cả bi văn đều bước đi ra, có thể nghĩ thương tử cự giờ phút này đã là dốc hết toàn lực. Trương Nhược Trần liên tiếp lui về phía sau, thân thể hướng trong nước lặn xuống. Hỏa Ma Đế hướng Trương Nhược Trần phóng đi, ngón tay bóp quyền, đánh ra một đạo nhiệt độ mấy chục vạn cấp to bằng núi nhỏ quyền ấn. Nhưng, lại bị Trương Nhược Trần phần lưng bay ra một đạo dây leo, quất đến bay ra ngoài. Hậu phương, U Quang Tử hồn phù lực lượng, ngưng tụ thành một tòa đường kính mấy chục trượng lỗ thủng đen, khoảng cách Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. 10 dặm, 9 dặm, thương tử cự vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Hắn đương nhiên biết được, Trương Nhược Trần còn có thực thánh hoa chiêu này át chủ bài, nhưng lại không cho rằng, thực thánh hoa chống đỡ được nửa tấm thần phù. 5 dặm, 4 dặm, Theo U Quang Tử hồn phù tiếp cận, đừng nói cách thêm gần Trương Nhược Trần, liền ngay cả Thương Tử Cự đều có một loại, thánh hồn muốn bị hút đi, đồng thời bị nghiền nát cảm giác. Một mực đang lẳng lặng quan chiến La Sa, bỗng nhiên đứng lên thân, dáng người xinh đẹp cao gầy, trong một đôi mắt đẹp lộ ra dãy dụa thần sắc. Nàng cũng sớm đã muốn xuất thủ, dù sao vị hôn thê trợ vị hôn phu chiến đấu, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng nàng lại biết, mình tuyệt đối không thể ra tay. Trận chiến này, Trương Nhược Trần ý tại đem chính mình đẩy vào tử cảnh, trùng kích vạn tử nhất sinh cảnh cực cảnh cửa ải. Nàng như xuất thủ, không thể nghi ngờ là phá hủy Trương Nhược Trần kế hoạch. Nhưng là hiện tại, bên cạnh, Phượng Thanh Ly nói, Trương Nhược Trần độc chiến ba đại cao thủ, làm cho ba người đem riêng phần mình át chủ bài mạnh nhất đều thi triển đi ra, cho dù vẫn lạc, cũng đủ để lịch sử lưu danh. Phượng Thanh Ly là La Sa Khuê Trung mật hữu, một mực nhìn Trương Nhược Trần không vừa mắt. Nhưng, hôm nay trận chiến này, lại đưa nàng rung động thật sâu, đối với Trương Nhược Trần ấn tượng đổi cái nhìn một chút. Mạnh đến tình trạng như thế, đủ để thắng được bất kỳ tu sĩ nào kính sợ cùng tôn trọng. Ít nhất phải tôn trọng lực lượng của hắn. La Sinh Thiên nhìn La Sa một chút, đã thấy nàng lại chậm rãi ngồi xuống lại. La Sa trên gương mặt đẹp xinh đẹp đến cực điểm kia, không có ngày xưa dáng tươi cười, nghiêm túc không gì sánh được, ngón tay ngọc khấu chặt, lầu bầu nói. Ta hẳn là lựa chọn tin tưởng hắn. La Sa ngồi xuống, thế nhưng là một mực chờ đợi chờ cơ hội Lam Anh cùng Diên, lại bay lên mà lên. Hai người riêng phần mình chống lên một tòa vận mệnh chi môn, dẫn động vận mệnh chi quang, hướng Trương Nhược Trần chấn áp tới. Bọn hắn cũng nhìn ra, đây là giết Trương Nhược Trần tuyệt hảo thời cơ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.